Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726 Quý Mặc Sâm. Chúng ta ly hôn đi. Lão nhân biết ngươi hiện tại rất bận, cho nên lão nhân liền nói ngắn gọn. Quý Mặc Sâm ngón tay tạm dừng. Xem ở lão gia tử còn tính hiểu chuyện dưới tình huống, hắn có thể nghe một chút hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Lão nhân nghĩ tới, lão nhân chính mình tạo nghiệt. Lão nhân chính mình còn, Quý Mặc Sâm trong lòng sinh ra không tốt lắm dự cả Mani, đừng vô. Nghĩa, hắn mở miệng, trực tiếp đỉa Mani, lão gia tử nói. Cho nên, ngươi tức phụ nếu là không có là chuyện của ngươi. Lão nhân liền đi nhận làm cháu gái, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, lão gia tử nói, vì bồi thường hi hi a. Lão nhân này đoạn quan tài vốn cũng không phần của ngươi, Quý Mặc Sâm. Ai hiếm lạ ngươi quan tài bổn. Lão gia tử, hảo. Đoàn nói cho hết lời, Quý Mặc Sâm mới vừa mở miệng. Lời nói chưa nói đi ra ngoài. Điện thoại đã bị cắt đứt. Nếu lão gia tử hiện tại ở trước mặt nói, Quý Mặc Sâm không xác định chính mình có thể hay không làm ra đại nghĩa diệt thân chuyện này. Nam Hy toàn bộ hành trình xem Quý Mặc Sâm biểu tình. Chẳng sợ không nghe được lão gia tử nói gì đó. Xem Quý Mặc Sâm thần sắc cũng biết không phải cái gì chuyện tốt nhi. Nam Hy dò hỏi, lão gia tử còn hảo đi. Quý Mặc Sâm, hảo thật sự, hắn đứng lên. Đi nhanh chiều Nam Hy đi đến. Một đôi tay liền trống ở Nam Hy sofa chỗ tựa lưng hai sườn. Đem Nam Hy cả người bao phủ ở chính mình thân hình bóng ma dưới. Hiện tại là ta không tốt, Nam Hy kinh ngạc. Lại nghe Quý Mặc Sâm nói. Ngươi như thế nào không biết quan tâm ta, Nam Hy nói. Ngươi không bệnh không đau chính trực tráng niên. Yêu cầu cái gì quan tâm ân y, Quý Mặc Sâm nói. Lòng ta đau, Nam Hy cười. Quý Mặc Sâm cắn răng. Nắm Nam Hy mặt, ngươi còn cười được. Nam Hy chụp bay hắn tay. Ta liền sợ ngươi tâm không đau, Quý Mặc Sâm cúi đầu liền đi hôn lấy Nam Hy môi. Nam Hy không có kháng cự, cùng hắn nhiệt liệt triền hôn ở bên nhau. Hai người cho nhau cắn nuốt đối phương hơi thở, thẳng đến hô hấp không thuận mới tách ra. Nam Hy dồn dập hô hấp, nhìn đến trước mặt Quý Mặc Sâm ngực cũng rõ ràng phập phồng. Nàng ngẩng đầu, cùng Quý Mặc Sâm tầm mắt đối thượng. Nam Hy cười cong đôi mắt, một đôi mắt đào hoa còn tràn đầy kích hôn sau động tình thủy nhuận. Cười rộ lên phảng phất cắt khai muôn vàn thu thủy. Liễm diễm động lòng người đến làm Quý Mặc Sâm hô hấp cứng lại. Quý Mặc Sâm, chúng ta ly hôn đi. Quý Mặc Sâm xác thực cảm nhận được trái tim bị nhéo khẩn. Thiếu chút nữa tắt thở buồn đau. Một trận vắng lặng trầm mặc. Chỉ có Nam Hy tươi cười như lúc ban đầu. Quý Mặc Sâm hô hấp cơ hồ nghe không thấy. Nam Hy biết Quý Mặc Sâm nghe thấy được. Cũng nghe rõ ràng. Ta không phải nói giỡn, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm chậm rãi đứng thẳng thân hình. Lại lui về phía sau hai bước. Đứng ở Nam Hy trước mặt. Đem nàng cả người xem đến rõ ràng. Hai người nhìn nhau gần 5 giây sau. Quý Mặc Sâm nói. Ta không đồng ý, Nam Hy nói. Còn nhớ rõ chúng ta chi gian đánh cuộc sao? Quý Mặc Sâm. Cái gì đánh cuộc? Nam Hy cười nói. Người văn phòng theo dõi điểm money. Quý Mặc Sâm ánh mắt nháy mắt trở nên cực độ nguy hiểm money. Nam Hy cầm giấy bút lại đây. Vẽ đơn giản phác họa họa. Sau đó vòng ra mỗi một cái theo dõi điểm money. Nàng đem họa tốt trang giấy đưa cho Quý Mặc Sâm money. Quý Mặc Sâm không có tiếp. Nam Hy liền đem giấy bình phô ở trên bàn. Quý Mặc Sâm không cần xem đều biết nàng họa đúng rồi. Bởi vì chỉ có tuyệt đối tự tin, nàng mới có thể làm ra như vậy sự. Nam Hy nói, chúng ta đánh cuộc là, ta ở quy định ngày tìm ra, ngươi liền đáp ứng ta một điều kiện, Quý Mặc Sâm. Ngươi cũng nói, quy định ngày, Nam Hy, chúng ta nói ngày là từ ta ở ngươi văn phòng thời gian tới tính, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, Nam Hy nói, ta điều kiện chính là, ngươi đáp ứng ly hôn, Quý Mặc Sâm đột nhiên tiến lên. Này khí thế đủ để hù chết người. Nam Hy ngồi ở chỗ đó không chút sứt mẻ. Bình tĩnh nhìn hắn. Quý Mặc Sâm động đến tấn mãnh. Đình đến cũng quyết đoán. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Nam Hy. Ngươi đã sớm kế hoạch hảo. Nam Hy không có trả lời. Này cùng cam chịu không có gì khác nhau. Quý Mặc Sâm có như vậy trong nháy mắt. Thật muốn đem Nam Hy đóng gói mang đi. Quản nàng cái gì mễ thiết ngươi Sâm tập đoàn. Quản nàng cái gì mộng tưởng. Quản nàng cái gì tự do. Hết thảy đều cút đi. Này đó tiền đề đều là nàng cần thiết là người của hắn. Là hắn lão bà, cùng hắn cột vào cùng nhau. Đây là ngươi muốn trả thù một nửa kia sao, Quý Mặc Sâm thấp giọng nói. Nam Hy ngước mắt, là Quý Mặc Sâm nhấp thẳng môi. Sau đó liền cười ra tiếng. Ngươi thành công, Quý Mặc Sâm nói. Quý Mặc Sâm cong lưng thân, ngồi xổm ngồi ở Nam Hy trước mặt, cùng nàng nhìn thẳng ở bên nhau. Hắn ánh mắt thật giống như muốn đem Nam Hy cấp nhìn thấu giống nhau. Nam Hy cũng tùy ý hắn nhìn. Không hề có tránh né hắn tầm mắt, Quý Mặc Sâm tâm tình đột nhiên liền ở như vậy đối diện Hạ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nam Hy ánh mắt không có biến, cũng không có làm lạnh. Hắn phảng phất đã hiểu cái gì, lại tạm thời vô pháp hoàn toàn bình tĩnh đi tự hỏi. Có thể không rời sao? Quý Mặc Sâm lẩm bẩm nói. Hắn duỗi tay vuốt ve Nam Hy khuôn mặt. Nam Hy nghiêng đầu, thiếu chút nữa đã bị Quý Mặc Sâm như vậy yếu ớt bộ dáng cấp đánh bại. Đem chính mình khuôn mặt đưa vào Quý Mặc Sâm trong tay. Nhẹ nhàng cọ hai hạ, Quý Mặc Sâm tâm đều bị nàng cọ ấm. Sắc mặt mới vừa hòa hoãn giãn ra một ít. Nam Hy nhẹ giọng nói. Không thể, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, lại là một trận lặng im sau. Quý Mặc Sâm hung hăng nói. Tin hay không ra đem ngươi trói lại, Nam Hy cười nói. Tin, nàng nhướng mày. Chính là ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Ngoặc kép, ngày xưa sự đều bị nàng mang thù lâu như vậy. Một cái hai cái đều trả thù trở về. Báo đáp phục đến như vậy tàn nhẫn. Hắn muốn thật như vậy làm. Quỷ biết nàng lúc sau sẽ trả thù đến nhiều tàn nhẫn. Quý Mặc Sâm, đáng chết nữ nhân, Nam Hy chống thân thể đi phía trước. Hôn hôn Quý Mặc Sâm mặt. Nàng thân xong rồi liền phải lui về phía sau. Bị Quý Mặc Sâm ôm lấy không chuẩn nàng đi. Quý Mặc Sâm đè nặng nàng cái ót. Nam Hy mặt đã bị bách chôn nhập đầu vai hắn. Quý Mặc Sâm rầu rĩ thanh âm từ phía trên truyền đến. Đổi một cái đi, Nam Hy nói. Không đổi, Quý Mặc Sâm. Thật không đổi, Nam Hy nói. Thật sự, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, hai người ôm nhau sau một lúc lâu. Thẳng đến Nam Hy di động tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Nam Hy đẩy Quý Mặc Sâm bả vai. Quý Mặc Sâm qua hai giây mới buông ra nàng. Nam Hy nhìn điện báo biểu hiện. Cuối cùng không có tiếp, mà là ấn đoạn lúc sau cấp đối phương trở về điều tin tức. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Nam Hy nghe được Quý Mặc Sâm thanh âm. Ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại. Quý Mặc Sâm nhìn nàng. Nói, ta đáp ứng ngươi, hắn biểu tình thực bình tĩnh. Chúng ta ly hôn, hết chương.